ta còn nhớ rất rõ ràng, ta từng có tên là tinh huyễn giới. Thế giới, còn là tinh huyễn giới. Trương Hằng gắt gao nhìn chằm chằm mảnh vỡ thần bí này, dường như có chút không tin lời nó nói. Ta thật sự không lừa ngươi. Thế giới nguyên lai của ta bởi vì nguyên nhân nào đó bị đánh thành vài mảnh, mà ta chính là một mảnh trong số đó. Chuẩn xác mà nói, ta là một bộ phận của thế giới kia. Trương Hằng trầm mặc giây lát, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Nếu mảnh vỡ thần bí này không lừa hắn, nó chính là một bộ phận của một thế giới nào đó. Hoặc là nói, chính là một thế giới tàn phá. Một thế giới là một khái niệm như thế nào? Trong lòng Trương Hằng khiếp sợ, thế giới hiện tại của Trương Hằng lớn bao nhiêu, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn biết tam tinh vực nơi mình hiện tại ở trong toàn bộ Đông Vân Đại Lục chỉ có thể xem như một khối lớn bằng hạt vừng. Ở trên sách cổ có ghi lại tin tức có liên quan đến ngoại đại lục. Đột nhiên trong lòng Trương Hằng nhảy dựng, nếu vừa rồi mình để hư không hỏa diễm thôn phệ mảnh vỡ này, vậy chăng phải là có thể đạt được một phần tinh túy ẩn chứa trong thế giới tàn phá kia? Nếu như vậy, biến thái công của mình sẽ từ tầng 1 thăng tới tầng thứ N hay là sẽ bị vỡ bụng chết? Chắc rằng khả năng thứ hai là lớn nhất. Trương Hằng lập tức toát mồ hôi lạnh, ướt sũng quần áo. Chỉ cần đi sai một bước, hắn sẽ xong đời. Hít một hơi thật sâu, Trương Hằng lại hỏi, ngươi thật sự là một thế giới? Làm sao ngươi có thể chứng minh điểm này? Mảnh vỡ thần bí lại trầm mặc một hồi, mới nói, cái gọi là một hoa một cỏ đều có thể là một thế giới. Ngươi có thể dùng ngân diễm kia không ngừng luyện hóa ta. Với tốc độ hiện tại của ngươi, cho dù ngươi luyện hóa mấy vạn năm cũng chỉ có thể hấp thu không đến một phần ước vạn tinh túy của ta. Trương Hằng vừa nghe lời ấy không khỏi thất kinh. Con mẹ nó, quả nhiên cường đại. Mấy vạn năm mới có thể hấp thu không đến một phần ước vạn. Được, lão tử tạm thời tin tưởng. Nếu ngươi đã là một thế giới tàn phá, vậy ngươi nói tiếp xem, ngươi còn có thể mang đến ưu đãi gì cho ta? Tỷ như có thể lấy ra một ít thiên tài địa bảo từ trong thế giới kia của ngươi hay không? Nghĩ đến đây, ánh mắt Trương Hằng sáng lên. Nếu quả thật có thể như vậy, tu vi của hắn sẽ tăng lên như ngồi tên lửa. Mặc dù là một thế giới tàn phá, nhưng chắc rằng thiên địa tinh túy ẩn chứa trong đó khẳng định là khủng bố tới cực điểm. Đó là không có khả năng, trừ khi ngươi có thể tìm được mấy mảnh vỡ khác. Lời nói của mảnh vỡ thần bí cắt đứt Trương Hằng đang rút gọn của ý dâm, chỉ thông qua huyễn tưởng để giải phóng tâm tình, có chút ý tứ tinh thần AQ, biên, nghĩa đơn giản là tự sướng. Vậy ngươi nói xem, mấy mảnh vỡ khác ở đầu? Trương Hằng không khỏi lên tiếng hỏi. Thầm nghĩ chỉ cần kiếm đủ mấy mảnh vỡ khác, chẳng phải hắn có thể sở hữu thiên tài địa bảo của một thế giới. Đến lúc đó, chẳng phải là muốn luyện hóa như thế nào thì luyện hóa sao? Mảnh vỡ thần bí do dự một hồi mới nói, theo như cảm ứng giữa chúng ta, trong đó có hai mảnh vỡ ở thế giới này, còn có một mảnh không trong thế giới này. Trương Hằng vừa nghe lời ấy, không khỏi trở nên buồn bực. Không nghĩ tới, không ngờ còn một mảnh vỡ không ở thế giới này. Không ở thế giới này, vậy thì ở đâu? Nếu muốn vượt giới đi tìm mảnh vỡ, Trương Hằng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau khi buồn bực hồi lâu, Trương Hằng nhặt mảnh vỡ này lên, ném xuống dưới chân hung hăng dẫm n lần. Lúc này mới giải phóng được buồn bực trong lòng. Sau khi dẫm đạp xong, Trương Hằng lại nói, xem lão tử châu bò bao nhiêu, toàn bộ thế giới đều bị lão tử dẫm nát dưới chân. Mảnh vỡ thần bí hảo tâm nhắc nhở, không phải toàn bộ thế giới, là một phần tư thế giới. Cút con mẹ ngươi đi. Trương Hằng lại dùng chân hung hăng dẫm mấy lần, theo sau lại khống chế ngọn lửa màu bạc tiếp tục thiêu đốt mảnh vỡ này. Cảm giác được một đoàn hạt màu bạc sinh ra trong đan điền của mình, trong lòng Trương Hằng mới thư thái một chút. Nhìn mảnh vỡ bị ngọn lửa bạc thiêu đốt, vẻ sảng khoái nói, nói tiếp xem, ngươi còn có thể mang ưu đãi gì cho ta? Mảnh vỡ thần bí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, một năm đối mặt với tu tiên giới hàng ước năm lịch sử. Thời gian một năm quả thật nhỏ bé không đáng kể. giống như một hạt cát trong dòng sông thời gian dài dòng. Đối với tu sĩ bậc cao mà nói, có lẽ là một lần bế quan bình thường đã trải qua trăm năm, nhưng thời gian một năm đối với một số người mà nói cũng là một thay đổi về chất, là cơ hội thành công trên hành trình dài đẳng đẵng. Ba phái Phương Vân Sơn dưới áp lực và yên lặng vượt qua một năm bình thản này. Trong thời gian một năm này, toàn thể ba phái Phương Vân Sơn đều bị hạ lệnh cấm túc. Bất kỳ người nào cũng không được dễ dàng tùy tiện ra vào. Tuy nhiên điều này đối với đệ tử tầng dưới mà nói cũng không có ảnh hưởng lớn. Bọn họ vẫn như trước bế quan tu luyện theo đuổi con đường trường sinh của mình. Mang theo vài phần thong dong cùng bình tĩnh, Ô Lăng từ trong phòng mình đi ra. Cặp mắt vinh nhục không sợ hãi của hắn khiến người ta tin tưởng trên thế gian này không còn bất kỳ chuyện gì có thể khiến hắn biến sắc. Khoảnh khắc đẩy cửa phòng ra ngoài, trong mắt Ô Lăng hiện lên một tia sáng kỳ dị lộ vẻ hưng phấn. Nhưng đây chẳng qua là khoảnh khắc gợn sóng của một hồ nước bình lặng. Đi lại trong nơi ở của đệ tử nội môn, Ô Lăng dường như là một người không liên quan gì đến nơi này. Lập tức đi thẳng về phía mục đích của mình. Trên đường đi, trong mắt của một số đệ tử nội môn nhìn về phía Ô Lăng mang theo vài tia khiếp sợ. Đúng vậy, trong thời gian một năm ngắn ngủi này, tu vi của Ô Lăng đạt tới luyện khí hậu kỳ. Khóe miệng Ô Lăng xẹt qua ý cười thản nhiên, cũng không chút che giấu thực lực của mình. Mục đích chuyến đi này của hắn là đi tìm vị sư huynh có quan hệ phức tạp với hắn. Thời gian một năm, không biết hẳn có chút tiến bộ nào hay không? Ô Lăng thầm nghĩ, trong lòng hắn hiểu được, trong một đoạn thời gian của năm trước Trương Hằng khẳng định cùng có kỳ ngộ, chẳng qua hắn sẽ không đi hỏi bí mật của đối phương. Rất nhanh hắn đi tới nơi ở của Trương Hằng, lúc cửa viện mở ra, Ô Lăng chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đi vào. Sau khi vào viện, Ô Lăng còn có thể phát hiện ở một đoạn vách tường còn có một vết lõm hình chữ đại hình người giang tay đang chân. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vài tia cười khổ. Hắn đương nhiên sẽ không quên tình cảnh lần trước bị một quyền của Trương Hằng đánh bay. Thân thể biến thái có thể so với yêu thú của Trương Hằng khiến hắn trọn đời khó quên. Nghĩ đến đây, Ô Lăng càng ngày càng chờ mong đối với Trương Hằng trong phòng. Hắn hiểu được, thực lực của Trương Hằng tuyệt đối không thể đánh giá bằng tu vi. Trên cửa phòng có treo một cái biển bế quan làm cho Ô Lăng có chút kinh ngạc. Cách động phủ mở ra chỉ còn lại vài ngày. Không ngờ Trương Hằng này còn đang bế quan. Ngay khi Ô Lăng suy tư có muốn kinh động Trương Hằng trong phòng hay không, một thanh âm thản nhiên truyền ra, mời sư đệ vào. Trong lòng Ô Lăng không khỏi rùng mình. Người lên tiếng khẳng định là Trương Hằng, nhưng trong giọng nói lại mang theo một loại ma lực không thể chống lại, khiến cho hắn vô tình làm theo ý nguyện của đối phương. Cửa phòng không gió tự mở. Ô Lăng không chậm trễ, rất nhanh bước vào gian phòng luyện công của Trương Hằng. Đây là một gian phòng luyện công bố trí cực kỳ đơn giản, ở chính giữa phòng. Trương Hằng ngồi yên trên bồ đoàn, đôi mắt nhắm chặt. Thấy Ô Lăng tiến vào, Trương Hằng cũng không lên tiếng mời đối phương ngồi. Tí ẩm mặc dây lát rốt cục hắn mở hai mắt. Trong phóng xẹt lên một tia chớp vô hình, một cổ uy áp thản nhiên trong nháy mắt biến mất. Hai mắt Trương Hằng lại khôi phục bình tĩnh ngày thường, nhìn Ô Lăng đi vào phòng, cười nhà, sư đệ chớ trách, lần này ta cùng vừa chấm dứt bế quan. Ô Lăng không lên tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Hằng, dường như đang đánh giá một con quái vật, thật lâu sau mới thở dài nói, thực lực của sư huynh đã vượt qua dự đoán trước của ta, chỉ vẻn vẹn một năm cũng đã đạt tới luyện khí hậu kỳ, thật là kỳ tích. Trương Hằng ha ha cười, sư đệ đang châm chọc tư chất quá kém của ta sao? Chẳng phải ngươi cũng tiến vào luyện khí hậu kỳ? Lấy thân phận một người linh căn bình thường như Trương Hằng, có thể trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm liên tục đột phá hai cảnh giới nhỏ. Thật sự ra ngoài dự đoán của Ô Lăng, nhưng là ta tin tưởng, sư huynh tuyệt đối không đơn giản là một luyện khí hậu kỳ. Trong mắt Ô Lăng mang theo vài tia thâm ý. Ha ha! Giống nhau, sư đệ ngươi cũng không đơn giản mà. Đôi mắt hai người trong hư không nhìn nhau một hồi, cũng không tự chủ cười ha ha. Nếu đã như vậy, hai người chúng ta liên thủ trong động phủ, tỷ lệ thành công sẽ gia tăng vài lần. ta thật sự rất chờ mong bộ giảng phí công mà về của đám lão quái nguyên anh kia. Lúc nói ra lời này, trong mắt Ô Lăng mang theo vẻ tự tin. Trương Hằng hơi sửng sốt cũng liền khôi phục bình thường. Hắn không nghĩ đến Ô Lăng này không ngờ cùng tự tin giống mình. Thời gian một năm ngắn ngủi, không một ai biết được Trương Hằng có tiến bộ như thế nào. Ngay cả Trương Hằng cũng không rõ hiện tại mình mạnh như thế nào. Nhưng là hiện tại hắn đã có tự tin chém giết tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong thời gian một năm này, Trương Hằng không ngừng luyện hóa mảnh vỡ thần bí kia. Tuy rằng tốc độ luyện hóa cũng không như ý, nhưng là gần như có thể khiến biến thái công của Trương Hằng tăng lên tới cảnh giới tầng 1 đại thành. Quá đúng như lời mảnh vỡ thần bí kia. Mặc dù Trương Hằng dùng ngọn lửa màu bạc thiêu đốt một năm cũng không thấy thể tích của nó sinh ra biến hóa gì. Có thể xác định mảnh vỡ thần bí này quá thật là một thế giới tàn phá. Trương Hằng đã tin chắc không nghi ngờ gì về điều này. Ngoài ra, đại lượng bổ linh đan mà Âu Dương Lão Tổ ban cho hắn cũng bị luyện hóa toàn bộ. Thiên địa tinh túy ẩn chứa trong số bổ linh đan này cũng không ít. Thậm chí vượt qua dự đoán của Trương Hằng. Dưới hai trợ giúp này, Trương Hằng tiến vào cảnh giới tầng 1 đại thành một cách thông suốt. Tiến vào tầng 1 đại thành của biến thái công thuận lợi như thế, Trương Hằng cũng cảm thấy bất ngờ. Cùng lúc tu luyện biến thái công, Trương Hằng cũng tu luyện kèm bộ công pháp phong hành kia một chút. Cũng may bộ pháp quyết này cũng không khó, làm cho Trương Hằng lại có thêm một át chủ bài giữ mạng. Tu luyện pháp quyết phong hành này có thể thu liễm khí tức trên người, có thể ẩn thân tiềm hành hơn nữa, hiệu quả cũng rất tốt. Không hổ là tuyệt kỹ áp đáy hòm của phong hành môn. Đương nhiên tu luyện bộ công pháp phong hành này cũng không phải trọng điểm của Trương Hằng. Trọng điểm của hắn là làm như thế nào vận dụng ưu thế của biến thái công của mình. Như thế nào phát huy ra uy lực của luyện hư linh khí cùng hư không hỏa diễm. Thông qua các loại thủ đoạn để tăng cường thực lực bản thân. Đây là những gì Trương Hằng phải làm. Hoàn hảo về mặt này Trương Hằng cũng lấy được không ít thành quả. Chỉ chờ đại triển thần uy trong huyết sát động phủ. Về phần trận bàn lấy được ở độc thiên bảo, Trương Hằng cũng từng nghiên cứu qua. Sự thật chứng minh uy lực của trận bàn này đích xác làm người ta hài lòng. Không biết sư đệ tới đây có chuyện gì muốn thương nghị, Trương Hằng không khỏi hỏi. Ô Lăng trầm ngâm một chút mới nói, tuy rằng còn không tiến vào động phủ, nhưng là trong lòng ta đã có một dự đoán. Huyết sát động phủ này có lẽ có một chút hạn chế đối với một số pháp khí đạo cụ. Hạn chế? Không phải đã hạn chế tu vi của các tu sĩ sao? Chẳng lẽ ý ngươi là phù triện hay gì khác? Đầu tiên Trương Hằng lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó giật mình nói. Vinh nghĩ xem, nếu một tu sĩ luyện khí kỳ cầm đại lượng thật nhiều phù triện cấp 3 thậm chí là cấp 4, sau khi vào động phủ chẳng phải là vô địch. Như vậy, hà tất cần gì phải hạ chế tu vi của tu sĩ tiến vào động phủ chứ? Ô Lăng tươi cười nói. Trương Hằng gật đầu, đích xác quả thật như thế. Đám lão quái nguyên anh kỳ kia hẳn là có thể lấy ra không ít phù triện cấp 3, cấp 4. Cách này khẳng định không thể thực hiện. Có lẽ về những phương diện khác cũng làm ra một ít hạn chế. Bởi vì lần trước ta cho huynh một ít phù triện cấp 3, cho nên ở đây nhắc nhớ huynh một chút, tránh vào thời khắc mấu chốt lại lỡ mất chuyện lớn. Vẻ mặt Ô Lăng khẩn thiết nói. Đa tạ sư đệ nhắc nhớ. Tuy nhiên, cho dù lần này không có phù triện cũng không có bất lợi gì đối với kế hoạch của chúng ta. Trong giọng nói của Trương Hằng lộ ra một vẻ tự tin. Ô Lăng cũng rất vừa lòng đối với sự tự tin của Trương Hằng, lại nhắc nhớ, nhưng là cẩn thận tại bất kỳ thời điểm nào đều không thiếu. Có lẽ một chút sơ ý sẽ mất tính mạng. Trương Hằng cùng hiểu được Ô Lăng nói đúng, liền vội vàng đáp ứng. Lần này sau khi chúng ta tiến vào động phủ, sẽ có khả năng phải đối mặt với tu sĩ trúc cơ kỳ. Vẻ sắc mặt Ô Lăng hơi có chút ngưng trọng. Tu sĩ trúc cơ kỳ, Trương Hằng hơi sửng sốt. Tuy rằng hiện tại hắn căn bản không sợ hãi tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng dù sao cũng là nhân vật cao hơn mình một bậc. Trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, trước ngày mở động phủ. Trong động phủ này lấy đầu ra tu sĩ trúc cơ kỳ. Hạn chế của huyết sát động phủ há có thể dễ dàng phá vỡ. Trương Hằng có chút không tin. Ô Lăng trầm giọng nói. Quy tắc của động phủ là tu sĩ trúc cơ kỳ cùng trúc cơ kỳ trở lên không thể tiến vào trong đó. Nhưng là sau khi chúng tu sĩ tiến vào động phủ, tình huống sẽ phát sinh, biến hóa. Trương Hằng giật mình tinh ngộ nói, chẳng lẽ là bởi vì thăng cấp? Ô Lăng gật đầu nói, chính là thăng cấp. Một số tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn đã đủ điều kiện tiến vào trúc cơ kỳ, nhưng là bọn họ có thể mạnh mẽ áp chế pháp lực của mình, khiến tu vi còn dừng lại ở luyện khí kỳ. Chờ sau khi tiến vào động phủ có thể lập tức đánh vào trúc cơ kỳ. Đây cũng chỉ là việc nước chảy thành sông, không mất bao nhiêu thời gian. Vẻ mặt Trương Hằng biến hóa vài lần, cuối cùng mới nói như vậy, sau khi tiến vào động phủ, chúng ta sẽ có khả năng giao phong với tu sĩ trúc cơ kỳ. Đây là chuyện không tránh khỏi. Ô Lăng mang theo ý cười nhìn Trương Hằng một cái. Chẳng lẽ sư vinh sợ đánh không lại những tu sĩ trúc cơ kỳ này? Trương Hằng mặt mày tinh bơ nói, đánh thắng hay không ta không biết, nhưng là muốn giữ mạng tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy sao? Sư vinh khiêm tốn rồi. Trong mắt Ô Lăng lộ ra vài tia thâm ý, mỉm cười nhìn Trương Hằng. Trương Hằng đương nhiên sẽ không dây đua với người này, nghiêm mặt nói, sư đệ tới đây còn có chuyện gì khác không? Ô Lăng chỉnh sắc mặt, nói, còn có một chuyện cuối cùng, đó chính là liên quan đến vấn đề hội hộp trong động phủ. Bởi vì sau khi tiến vào huyết sát động phủ này sẽ bị tùy cơ truyền tống đến một nơi nào đó, cho nên nhất định phải hẹn gặp ở một vị trí mà địa phương rõ ràng nhất. Dễ tìm nhất chính là đại điện thần bí ở trung tâm động phủ. Trương Hằng nói, vậy được, chúng ta gặp nhau ở đó. Ô Lăng bổ sung một câu, sau khi tiến vào động phủ, khoảng chừng 20 ngày ta sẽ tới đại điện thần bí. Trước thời gian đó, nhất định ngươi phải điệu thấp nhẫn nhịn, không nên đối địch với đối thủ mạnh mẽ. Nhưng vì sao phải đợi 20 ngày chứ? Chẳng lẽ huyết sát động phủ kia thật sự rất lớn? Trương Hằng khó hiểu hỏi. Ô Lăng lắc đầu, động phủ là khá lớn, nhưng là đối với người tu tiên mà nói chẳng qua là nửa ngày đường. Trước đó, ta cùng phải đi làm một chuyện. Lúc nói đến đây, Ô Lăng hơi dừng một chút, thời gian 20 ngày, ta muốn dùng để thăng cấp. Trương Hằng a một tiếng, không nghĩ tới Ô Lăng này lại lựa chọn thăng cấp trong động phủ. Tuy nhiên, thời gian 20 ngày này cũng đủ để hắn tiến vào cảnh giới luyện khí đại viên mãn sao? Chỉ sợ có chút khó khăn. Sau khi bàn tính cụ thể với Trương Hằng một hồi nữa, Ô Lăng liền rời đi. Sau khi Ô Lăng rời đi không lâu, Trương Hằng lập tức rời Thiết Lĩnh Phong, sau đó khống chế linh khí bay về phía động phủ của Âu Dương Thiên Đức. Kỳ thật trước khi Ô Lăng tới, Trương Hằng liền thu được phù truyền âm của Âu Dương Thiên Đức. Giờ phút này mới đi gấp tới. Rất nhanh, Trương Hằng liền đi tới động phủ của Âu Dương Thiên Đức. Không có bất kỳ cản trở gì, Trương Hằng vừa mới tới bên cạnh gian nhà tranh kia đã bị Âu Dương lão tổ ở bên trong gọi vào. Sau khi tiến vào nhà tranh, Trương Hằng cảm giác một bầu không khí rất áp lực. Âu Dương lão tổ cũng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nhìn Trương Hằng một lát, liền nói, ừm, không phụ kỳ vọng của lão tổ. Thời gian một năm, ngươi đã đạt tới luyện khí hậu kỳ. Đây đều là kết quả lão tổ ban cho nhiều bổ linh đan như vậy. Trương Hằng đương nhiên đây công lao này lên người Âu Dương Thiên Đức. Nghe xong lời nói của Trương Hằng, trên mặt Âu Dương Thiên Đức không có bất kỳ biểu tình gì. Cũng không nói đến giải trừ phế hôn cổ trong cơ thể hắn cùng với hứa hẹn ban cho linh khí thượng phẩm, mà là giọng điệu đạm mạc nói, lần này, kế hoạch có thể sẽ phát sinh một ít biến hóa. Ngươi không cần đi cướp bảo vật trong động phủ. Nhiệm vụ duy nhất của ngươi chính là đi phụ trợ tiểu thư Hà Y Tú của Độc Thiên Bảo tranh đoạt bảo vật trong động phủ. Đồng thời, vào thời khắc mấu chốt còn phải bảo vệ sự an toàn của nàng. Trương Hằng rất buồn bực đối với chuyển biến đột ngột trong kế hoạch của Âu Dương lão tổ. Không ngờ còn muốn mình đi giúp tu sĩ Độc Thiên Bảo tranh đoạt bảo vật. Cái gọi là tiểu thư Hà Y Tú này là nhân vật thế nào? Thấy Trương Hằng dường như có chút do dự. Âu Dương lão tổ hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Nên biết rằng trong cơ thể ngươi còn có phệ hồn cổ của ta. Một ý niệm của ta là có thể khiến ngươi chết đi. Tuy rằng Trương Hằng không thèm để ý đến phệ hồn cổ, nhưng là đối mặt với uy hiếp như thế của Âu Dương lão tổ, trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một loại oán giận. Nếu không phải nắm chắc 100%, hiện tại hắn sẽ ra tay diệt trừ lão già này. Lão tổ phần phó, đệ tử nào dám chống lệnh? Cố nén vài tia tức giận trong lòng, Trương Hằng âm thầm cười lạnh. Đợi sau khi vào động phủ, hết thảy không phải do ngươi nữa. Âu Dương lão tổ thần thái hờ hững nói, tổ sư ta cảnh cáo ngươi một câu, thân phận tiểu thư Hà Y Tú vô cùng tôn quý. Nếu nàng có bất kỳ tổn thương gì trong động phu, ngươi chờ nhặt xác đi. Dạ, đệ tử sẽ đốc hết toàn lực bảo hộ vị tiểu thư này. Giờ phút này, Trương Hằng không khỏi sinh ra vài phần hứng thú đối với vị tiểu thư theo như lời Âu Dương lão tổ. Đây là một kiện linh khí thượng phẩm lão tổ ta ban cho ngươi. Chờ sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ trong động phủ, sẽ giải trừ phệ hồn cổ trong cơ thể ngươi. Âu Dương lão tổ lập tức lấy ra một kiện linh khí thượng phẩm từ trong túi trữ vật. Trương Hằng tiếp nhận linh khí thượng phẩm này, ngoài miệng liên tục nói cảm tạ, nhưng trong lòng cùng không vui sướng bao nhiêu. Linh khí trung phẩm Nguyệt Thương nguyên bản hắn sử dụng sau một năm rèn luyện trong cơ thể, uy lực của nó chỉ sợ đã vượt xa linh khí thượng phẩm bình thường. Hơn nữa nó đã có linh tính nhất định, dùng vô cùng thuận tay. Cái linh khí thượng phẩm Âu Dương lão tổ ban cho này, phỏng chừng sẽ bị Trương Hằng cầm đi hoàn toàn phần giải hoàn toàn. Ngoài ra, nơi này còn có một khối lệnh bài, ngươi phải cất kỹ. Sau khi tiến vào động phủ, ngươi có thể dựa vào lệnh bài này tụ hợp với tu sĩ của Độc Thiên Bảo. Trong phạm vi 10 dặm, giữa những người cầm lệnh bài này sẽ có phản ứng. Âu Dương lão tổ lại lấy ra một cái lệnh bài toàn thân xanh biếc. Lệnh bài này bằng nửa bàn tay, trọng lượng rất nhẹ, phía trên còn khắc trận pháp phức tạp. Sau khi Trương Hằng cất kỹ lệnh bài này, lại hỏi Âu Dương lão tổ, kế hoạch lần này, đệ tử âm thầm tiến hành hay là cùng hành động với vị tiểu thư kia của Độc Thiên Bảo? Âu Dương lão tổ trầm ngâm một lát mới nói, sau khi tiến vào động phủ nửa tháng, ngươi tới trung ương động phủ chờ tiểu thư Hà Y Tu. Sau đó cùng hành động một chỗ với nàng. Đệ tử tuân mệnh. Trong lòng Trương Hằng thầm tính toán. Lần này thực lực của Độc Thiên Bảo hùng hậu như thế, mình chẳng phải có thể ở trong thừa nước đục thả câu. Còn nữa, đây là giải được phệ hồn cổ một tháng. Âu Dương lão tổ đột nhiên nhớ tới việc này, lại cho Trương Hằng giải dược một tháng. Nơi này không còn chuyện của ngươi nữa. Ngươi tạm thời rời đi. Âu Dương lão tổ mặt không chút thay đổi đuổi Trương Hằng đi. Qua một hồi lâu, trong gian nhà tranh bình thường này đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ hồ. Sau đó bóng người này ngưng tụ từng chút hiện ra một trung niên tuấn lãng áo tím. Nếu Trương Hằng còn ở đây sẽ phát hiện người này dĩ nhiên là tu sĩ Nguyên Anh kỳ khống chế Tử Nguyệt Phương Chu một năm trước, Vô Cực Độc Ma. Ha ha, tiểu tử này thật sự là hậu bối của Đường Phương Chu sao? Thực lực không đơn giản a. Một năm trước ở Thiên Linh Phong, ta liền phát hiện người này không tầm thường. Vô Cực Độc Ma dường như rất có ý tán thưởng đối với Trương Hằng vừa rời đi. Quan hệ giữa Âu Dương Thiên Đức cùng Vô Cực Độc Ma này dường như cũng không đơn giản. Mặt mày khó hiểu hỏi, Khương tiền bối. Tuy rằng thần thức tiểu tử này vượt xa tu sĩ cùng cấp, tu vi cũng đạt tới luyện khí hậu kỳ, nhưng thực lực cũng không phải là đứng đầu. Vì sao ngài gửi gắm kỳ vọng như thế ở trên người hắn chứ? Vô Cực Độc Ma khẽ hừ nhẹ một tiếng, với tu vi Nguyên Anh kỳ của ta, chẳng lẽ ngay cả sự mạnh yếu của một người đều không phán đoán được? Lần trước chẳng qua là cảm thấy người này không tầm thường, tuy nhiên cùng không để ý. Nhưng là lần này sau khi quan sát cự ly gần, ta cảm giác thực lực người này khẳng định vượt xa tu sĩ cùng cấp, thậm chí không kém gì Nam Minh của Bích Tuyết Tương Vân Tông. Mà hành động lần này của Độc Ma Tông chúng ta khuyết thiếu nhất chính là nhân vật như vậy. Lời của tiền bối, vãn bối tự nhiên không dám hoài nghi, nhưng là thân phận người này liên quan đến bí mật của Hóa Anh Đan. Âu Dương lão tổ có chút do dự nói. Vô Cực Độc Ma lộ vẻ khinh thường, bản tôn 200 năm trước liền kết anh thành công, chẳng lẽ còn đi ham hố một viên Hóa Anh Đan của ngươi sao? Vậy là Âu Dương lão tổ cúi thấp đầu đầu nhưng trong lòng còn có vài phần lo lắng. Uy hiệu của hóa anh đan này hoàn toàn là nghịch thiên. Mấy trăm năm trước một viên hóa anh đan gây ra một hồi tranh đoạt máu tanh giữa các tu sĩ của Tam Tinh Vực. Tuy rằng vô cực độc ma đã kết anh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không động tâm đối với vật ấy. Ngươi yên tâm, hóa anh đan ta sẽ không cần. Bản tôn cần chính là một thứ khác từ cực tán nhân lưu lại. Thanh âm vô cực độc ma càng ngày càng thấp. Cuối cùng vài từ trực tiếp truyền âm cho Âu Dương lão tổ. Lập tức sắc mặt Âu Dương lão tổ trắng bệch, trên mặt còn mang theo vài phần khó tin. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, động phủ mở ra ở một góc cách Thiết Lĩnh Phong của Phong Hành Môn chừng 1-200 dặm. Nơi này là một sườn núi nhỏ không nổi bật. Trên đó mọc đầy cỏ dại cao nửa người và một số cây hoang dại khác. Từ xa nhìn lại, sườn núi này cũng không có điểm gì đặc biệt. Cho dù có quan sát như thế nào đi nữa cũng không nhìn ra điểm sơ hở gì. Nhưng mà vào ngày hôm nay, không ngờ một sườn núi nhìn như bình thường ấy không ngờ lại hội tụ đến hơn 100 người. Cao tầng của ba phái Phương Vân Sơn bao gồm 4 vị lão tổ kết đan kỳ cao cao tại thượng cũng đều tới đây. Đương nhiên phần đông số người là tu sĩ trẻ tuổi dưới 30. Thực lực những tu sĩ này phần lớn đều là luyện khí trung kỳ trở lên. Trong tay cơ bản đều có một kiện linh khí trên người bọn họ mơ hồ phát ra một luồng khí tức sắc bén. Lộ rõ bọn họ là tinh anh trong cùng cấp bậc. Đám các tu sĩ tinh anh trẻ tuổi này đại khái chia thành 3 trận doanh, 3 phái Phương Vân Sơn, Độc Thiên Bảo, Bích Tuyết Tương Vân Tông. Trong 3 trận doanh này, số người của Phương Vân Sơn là nhiều nhất, thực lực lại là một phe yếu nhất. Mà Trương Hằng thì đứng ở trong trận doanh này. Hắn lộ có vẻ tò mò nhìn phía sườn núi, không nghĩ tới đây là nơi mở ra huyết sát động phủ mở ra. Một số tu sĩ chung quanh Trương Hằng tự nhiên đều là đệ tử của Phong Hành Môn, nhưng người này hắn đều biết. Tỷ như Vũ Văn Lâm cảnh giới luyện khí đại viên mãn hoặc là Ô Lăng cách hắn không xa. Khi ánh mắt Trương Hằng rơi xuống trên người Ô Lăng, đúng lúc hắn quay đầu lại. Ánh mắt hai người gặp nhau, đều cười không nói gì. Trương Hằng không có nhiều hứng thú đối với tu sĩ ba phái Phương Vân Sơn. Hắn khẽ hít mắt. Đầu tiên là quan sát trận doanh số người ít nhất, 10 người của Bích Tuyết Tương Vân Tông. Thực lực 10 người này quả thật là rất mạnh, tùy tiện một người đều có thể quét ngang những đệ tử nội môn của Phương Vân Sơn. Đặc biệt là một nam một nữ cầm đầu. Hai người này trẻ tuổi đến mức quá dáng, ước chừng chi khoảng 15-16 tuổi. Nam Minh mặc hắc bào, ánh mắt lạnh lùng liếc qua hai trận doanh khác, khóe miệng treo nụ cười trào phúng thản nhiên. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn dừng ở một người thuộc trận doanh Độc Thiên Bảo thì thần sắc hơi đổi. Người cầm đầu của Độc Thiên Bảo là một thanh niên tuổi chừng 20, tưởng mạo hắn bình thường, mặt chữ điền lông mày dựng ngược. Tu vi đạt tới cảnh giới luyện khí đại viên mãn, hắn có vẻ trầm ổn cả người đứng ở đó giống như một ngọn núi lớn. Tuy nhiên người mà Nam Minh chú ý cũng không phải là hắn, mà là một nữ nhân mặt che lụa trắng đứng trong đám người. Toàn bộ trận doanh của Độc Thiên Bảo đều mặc áo bảo màu tím, tương đối thống nhất. Duy nhất nữ nhân này mặc một cái váy mộc mạc màu xanh, mảnh lụa trắng bên trên đầu che đi khuôn mặt của nàng. Nhưng nhìn dáng người yểu điệu đứng yên tĩnh của nàng này là có thể phỏng đoán ra đại khái tuổi của nàng. Một tia sáng xanh nhạt ngưng tụ trong mắt Nam Minh. Hắn nhìn thẳng nữ nhân áo xanh xa xa, ý đồ xuyên thấu qua tầng khăn che mặt nhìn thấu khuôn mặt đằng sau. Nhưng trong vô hình, dường như có một lực lượng nào đó khiến cho Nam Minh chỉ có thể mơ hồ nhìn được vẻ đẹp của nàng. Bỗng dưng nữ nhân đó dường như có cảm ứng nhìn về phía Nam Minh. Một đôi mắt phảng phất mang theo hào quang khác thường chợt lóe trong đầu Nam Minh. Khẽ thở ra một hơi, Nam Minh sững sờ một lát. Lúc này thanh âm sâu kín lạnh lẽo của Mộ Tuyền đứng cạnh hắn truyền vào trong tai. Nàng kia này chỉ sợ là một trong số kình địch của chúng ta ở trong động phủ. Nam Minh nhếch miệng cười quỷ dị. Kình địch sao? Ta cảm thấy hứng thú lại là dung mạo của nàng ta. Đúng lúc này ánh mắt của Trương Hằng vừa lúc xẹt qua trên người Nam Minh cùng Mộ Tuyền. Hắn rõ ràng cảm ứng được sự cường đại của hai người này. đặc biệt là cô gái lạnh lùng kia mang đến cho Trương Hằng một loại cảm giác đặc thù, khiến ánh mắt Trương Hằng không dám dừng lại trên người nàng, chỉ sợ nhìn nhiều một cái sẽ khiến đối phương cảnh giác. Quả nhiên khi ánh mắt Trương Hằng thoáng dừng lại trên người nàng một chớp mắt, liền thấy đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu, dường như cảm giác được cái gì. Thật đáng sợ. Trong lòng Trương Hằng hơi nhảy dựng, cảm giác dường như trên người người đẹp băng giá này có năng lực đặc thù nào đó, giống như Lạc Ngưng Tuyết lúc trước. Sau đó Trương Hằng lại nhìn về phía Độc Thiên Bảo. Thanh niên trầm ổn cầm đầu kia tự nhiên khiến Trương Hằng lưu ý. Mà bên cạnh thanh niên này, Đỗ Bằng mà Trương Hằng từng gặp trước đó cũng có mặt trong số này. Khiến người chú ý nhất đương nhiên là nữ nhân áo xanh kia. Nàng đeo mạng màu trắng, xinh đẹp đứng trong đám người. Tuy rằng quần áo rất mộc mạc nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác không thể coi thường. Chẳng lẽ nữ nhân này chính là đối tượng mà Âu Dương Thiên Đức lệnh cho mình phải hiệp trợ? Mấy ngày trước, Âu Dương Thiên Đức đột nhiên khiến Trương Hằng thay đổi kế hoạch tiến vào động phủ lần này. Còn yêu cầu hắn hiệp trợ một vị tiểu thư tên là Hà Y Tú tranh đoạt bảo vật trong động phủ. Điều này khiến cho Trương Hằng buồn bực một đoạn thời gian. Chẳng lẽ Âu Dương Thiên Đức đã không còn tha thiết gì đối với bảo vật trong động phủ? Hoặc là bị lão quái Nguyên Anh kỳ áp bức? Trương Hằng tin tưởng đáp án nhất định là thứ hai. Có thể khiến Âu Dương Thiên Đức bị bắt phải thay đổi kế hoạch, chỉ có lão quái Nguyên Anh kỳ mới có thể làm được. Hơn nữa lão quái kia rất có thể là vô cực độc ma. Chính khi ánh mắt của Trương Hằng đang chuẩn bị rời khỏi nàng này, đột nhiên nàng ta hướng về Trương Hằng khẽ gật đầu. Một dung nhan tuyệt sắc mang theo ý cười mơ hồ chợt lóe lên trong mắt Trương Hằng. Khuôn mặt Trương Hằng hơi đờ ra, lúc lại nhìn về nàng ta phát hiện ánh mắt của mình bị lớp mạng che mặt màu trắng ngăn cản. Chẳng lẽ khoảnh khắc chợt hiện vừa rồi chỉ là một ảo giác? Trương Hằng hít sâu một hơi, giờ phút này hắn đã có thể xác định nữ nhân này chỉ sợ chính là tiểu thư Hà Y Tú thân phận tôn quý mà Âu Dương Thiên Đức nhắc tới. Trong lúc nhất thời đầu óc Trương Hằng có chút hỗn loạn, hắn nhắm mắt ngưng thần một lát mới mở mắt ra. Sau đó khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh như thường, trong lòng âm thầm cười lạnh. Sau khi vào động phủ, ai cũng đừng mơ hạn chế tự do của mình, hết thảy đều phải xem tâm tình của mình. Thời gian từng chút trôi đi, cao tầng của ba phái Phương Vân Sơn dường như không có bất kỳ dấu hiệu mở động phủ gì cả. Trương Hằng nhíu mày, bọn họ đã chờ ở đây vài canh giờ, không ngờ còn không mở động phủ. Đám tinh anh bên cạnh cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận. Không phải nói muốn tiến vào động phủ của tu sĩ thượng cổ này tiến hành thí luyện sao? Làm sao còn chưa có động tĩnh? Cơ hội của động phủ thí luyện này cũng là chúng ta thật vất vả mới giành được. Nhẫn nại thêm một chút. Nghe nói trong động phủ này có chân bảo của tu sĩ thượng cổ để lại. Các ngươi thật sự tin tưởng sao? Vô nghĩa. Không có bảo vật, chúng ta tiến vào làm gì? Khóe miệng Trương Hằng mang theo trào phúng thản nhiên. Đám tinh anh ba phái này chẳng hay biết gì về điểm đáng sợ chân chính của động phủ này. Không biết hành trình vào động phủ này, có mấy người có thể còn sống từ trong đi ra. Mặc dù không ít tu sĩ có chút không nhẫn nại, nhưng thời cơ mở động phủ không phải bọn họ có thể quyết định. Thậm chí ngay cả lão quái Nguyên Anh kỳ đang âm thầm quan sát cũng không quyết định được việc này. Màn đêm buông xuống, trên bầu trời mọc lên mấy ngôi sao thưa thớt, gió lạnh từng cơn. Không ngờ để chúng ta chờ đến tối. Ha ha, Ô Lăng cách đó không xa đi tới cạnh Trương Hằng, lấy tay vỗ vai hắn. Trên thực tế, ngày hôm trước Trương Hằng đã từng nói chuyện Âu Dương lão tổ đột nhiên thay đổi kế hoạch cho Ô Lăng. Sau khi trải qua Ô Lăng cân nhắc, đề nghị Trương Hằng tạm thời ẩn núp bên trong thế lực của Độc Thiên Bảo, chờ sau khi tiến vào thần điện trung tâm động phủ mới tùy thời hành động. Trương Hằng khẽ thở ra một hơi, rất tùy ý nói, không biết sau khi thí luyện động phủ chấm dứt, chúng ta còn có cơ hội gặp lại hay không? Ô Lăng đương nhiên có thể hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của hắn nói, sẽ có. Đúng lúc này, sườn núi xa xa bắt đầu phát sinh biến hóa nhỏ, không ít tu sĩ đều kinh hô, chỉ thấy sườn núi nhỏ kia khẽ run lên. Trên đỉnh đột nhiên mở ra một động khẩu, từ trong động khẩu đột nhiên bắn ra một cột sáng màu trắng. Lúc cột sáng rọi xuống giữa không trung, không ngờ liền trở nên vặn vẹo. Mắt thường có thể nhìn thấy tình cảnh không gian bị đè ép. Đối mặt với cột sáng màu trắng này, tất cả tu sĩ đều sinh ra một loại cảm giác không thể chống cự. Chỉ chốc lát, không ngờ trong hư không hình thành một quang môn hình chứng. Viền quang môn là do cột sáng màu trắng tạo thành, ở giữa trống rỗng. Bên trong là một màu đen ngòm, thâm thúy không thấy được đáy, làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Động phủ mở ra. Vào giờ khắc này, trong lòng Trương Hằng không khỏi sinh ra một cổ kích động không hiểu. Rất nhiều tu sĩ ở đây cũng có tâm tình giống Trương Hằng. Động phủ chờ đợi đã lâu rốt cục mở ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, huyết sát nhìn quang môn giống như vực sâu tà ác lơ lửng trên không trung. Trong lòng chúng tu sĩ trẻ tuổi nơi đây mơ hồ sinh ra một loại kiêng kỵ. Nhưng càng nhiều lại là tâm tình kích động máu nóng sôi trào. Trương Hằng cố làm cho tinh thần hơi kích động của mình bình tĩnh lại. Hắn lặng lặng nhìn vào quang môn trên không trung. Trong lòng tưởng tượng tình cảnh có thể sẽ xuất hiện sau khi tiến vào động phủ. Động phủ thí luyện đã mở ra. Hiện tại mời tu sĩ các phương tiến vào. Thời gian động phủ mở ra chỉ có nửa canh giờ. Xin mọi người nắm chắc thời gian. Khưu Vân Hạc tổ sư của Tiên Vân Tông khống chế một đạo độn quang màu sắc rực rỡ bay đến gần quang môn. Nói với tu sĩ phía dưới. Chúng tu sĩ đều trở nên yên lặng. Đây không chỉ là khiếp sợ uy danh của lão tổ kết đan kỳ. Càng nhiều là tâm tình chờ mong đã lâu ở trong lòng. Trước tiên đo 10 tu sĩ của Bích Tuyết Tương Vân Tông tiến vào động phủ. Thanh âm trầm thấp mà uy tín của Khưu Vân Hạc truyền ra bốn phương tám hướng. Cường giả ưu tiên. Thực lực của Bích Tuyết Tương Vân Tông là cường đại nhất trong mấy ngàn dặm của Phương Vân Sơn này. Đương nhiên là có tư cách tiến vào động phủ trước. 10 người của Bích Tuyết Tương Vân Tông tự nhiên là Nam Minh cầm đầu. Hắn nhìn thoáng qua 9 người phía sau. Sau đó hử lạnh một tiếng. Trên người xoay tròn dâng lên một đạo thanh lưu. Thân thể trôi nổi như không có trọng lượng. Cuối cùng bắn nhanh về phía quang môn giống như con đường đi tới địa ngục ở không trung. Ánh mắt của tất cả tu sĩ nhìn không chớp về phía Nam Minh bay vào động phủ. Chờ đợi tình cảnh tiếp theo. Một luồng sáng trắng chói mắt bắn ngược Nam Minh trở về. Sau đó thân thể hắn từ trên trời cao ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Tất cả tu sĩ đều bị tình cảnh này làm ngây người. Trương Hằng cũng kinh ngạc nhìn Nam Minh ngã xuống đất. Thầm nghĩ chẳng lẽ quang môn này không phải dùng để truyền tống sao? Vì sao Nam Minh này lại bị bắn ngược lại? Nam Minh xanh mặt, từ mặt đất bò dậy, nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên mở mắt. Trong hai tròng mắt hắn hiện lên một tia kiên quyết. Gỡ từ trên ngực, một khối ngọc bội xuống, sau đó ném trên mặt đất. Không kêu một tiếng, Nam Minh lại một lần nữa bay về phía quang môn kia. Lần này không gặp được lực cản gì. Thân hình chìm sâu vào trong quang môn. Chúng tu sĩ ở đây đều giật mình. Xem ra cũng không phải là cửa truyền tống xảy ra vấn đề. Nguyên nhân có thể là từ ngọc bội không biết tên kia. Cùng lúc đó, trong một động phủ lâm thời bí mật cách nơi mở huyết sát động phủ chi khoảng 10 dặm. Một tu sĩ khô gầy áo vải sắc mặt trắng bệch ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trong mắt hắn lộ ra vẻ thất vọng, khẽ thở dài. Huyết sát thần đế quả nhiên cao minh. Ngay cả đường lui của phụ thân đại pháp đều bị ngăn chặn. Tuy nhiên như vậy cũng tốt. 10 tu sĩ bậc thấp tinh anh của Bích Tuyết Tương Vân Tông đầu vào đấy thông qua quang môn trên không trung tiến vào động phủ. Trừ Nam Minh người đầu tiên tiến vào trong, những người khác đều vô cùng thuận lợi tiến vào. Không gặp được bất ngờ gì. Rất nhanh, 40 tu sĩ của Độc Thiên Bảo cũng đều tiến vào huyết sát động phủ. 50 tu sĩ của Phương Vân Sơn cũng bắt đầu xếp hàng tiến vào trong. Trương Hằng cùng Ô Lăng bị xếp ở giữa, chỉ chốc lát liền tới phiên bọn họ. Ô Lăng tiến vào quang môn trước Trương Hằng một bước. Trước khi tiến vào quang môn, Ô Lăng còn hơi cười liếc mắt nhìn Trương Hằng một cái. Trương Hằng chờ đợi một hồi, rốt cục cùng đến lượt. Hít một hơi thật sâu, Trương Hằng đi tới trước quang môn, chân khẽ dùng sức. Thân thể nhẹ như lông hồng bay vào trong quang môn. Hành động như vậy tự nhiên khiến một ít tu sĩ ở phía sau nghị luận. Sao ta chưa từng gặp loại pháp thuật này? Một tu sĩ vùi đầu khô luyện nghi hoặc hỏi. Đây không phải pháp thuật, là khinh công. Là thứ phàm nhân sáng tạo ra. đích thật là một loại khinh công. Tuy nhiên kỳ quái là trên người hắn không có dao động linh lực gì cả. Sau khi thân thể tiến vào trong quang môn, đầu tiên Trương Hằng cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó cảm thấy dưới chân trầm xuống, thân thể dường như rơi xuống mặt đất. Mở to mắt nhìn, Trương Hằng phát hiện thân thể mình còn đang ở trong không trung, quanh thân bị một luồng sáng trắng giam cầm. Không thể động đậy nhưng lại có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Đối mặt với luồng sáng trắng này, Trương Hằng cảm giác được một cỗ lực lượng không thể chống cự. Không chỉ thân thể bị giam cầm, ngay cả thần thức đều bị áp chế. Không thể động đậy mảy may. Ánh mắt hắn nhìn xuống dưới chân, phát hiện dưới chân là một con sông. Tuy nhiên kỳ quái là nước trong sông này lại là màu đỏ, giống như một dòng sông máu, huyết hà, làm cho người ta khiếp đảm. Thi thoảng, từ trong huyết hà dâng lên một cột sáng màu máu, trong không khí dường như tràn ngập một mùi máu tanh. Con sông màu máu này khẳng định không đơn giản. Trong lòng Trương Hằng thầm tính toán, thời gian từng chút trôi qua, Trương Hằng cứ như vậy bị luồng sáng trắng giam cầm. Chỉ có thể dùng ánh mắt quan sát thế giới chung quanh. Thân thể cùng linh hồn bị trói buộc không có lực trả đòn. Rốt cục sau thời gian chừng một nén hương, Trương Hằng cảm giác lực trói buộc của luồng sáng quanh thân mình đang dần yếu bớt. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Đúng lúc này, một thanh âm như máy móc truyền tới mọi ngóc ngách của huyết sát động phủ. Hoan nghênh tiến vào huyết sát động phủ. Nhân số tiến vào động phủ là 100, thực lực bình quân tương đối mạnh. Độ khó thí luyện tăng lên cấp cao nhất. Tuyên bố quy tắc thí luyện, mỗi một người tiến vào trong động phủ ít nhất phải giết chết 3 người tham gia thí luyện hoặc là lấy được 3 cái huyết sát ấn ký, nếu không sẽ vĩnh viễn ở lại động phủ này. Trong huyết sát thần điện ở trung tâm động phủ có dấu vật phẩm huyết sát thần đế lưu lại cho người có duyên, cần phải lấy được tứ phương lệnh bài mới có thể mở ra huyết sát động phủ. Bắt đầu. Thanh âm máy móc biến mất. Theo thanh âm này biến mất, những tu sĩ lúc đầu không biết tin tức động phủ cùng không khỏi sắc mặt đại biến. Có người phẫn uất bất bình, có người mừng lo đan xen, càng có người tham lợi ích. Chỉ có sau khi tiến vào động phủ ngươi mới biết được quy tắc trong này. Mặc dù lúc trước có số ít người trong cao tầng của Phương Vân Sơn biết tin tức bên trong, nhưng cũng tuyệt đối không để lộ trước khi động phủ mở ra. Tiến vào động phủ này, vì mạng sống, vì kỳ bảo tuyệt thế, ngươi nhất định phải giết. Nếu không, khó có thể sinh tồn trong này. Sau khi thanh âm máy móc biến mất, Trương Hằng cảm giác luồng sáng quanh thân mình đã trở nên vô cùng loãng, hơn nữa đã không thể trói buộc thân thể hắn nữa. Cúi đầu nhìn con sông màu máu dưới chân một cái, thần sắc Trương Hằng biến đổi. Chân dùng sức khẽ dậm một cái vào luồng sáng trắng còn chưa biến mất hẳn. Thân thể bay sang bờ bên kia huyết hà như đạn pháo. Hắn có thể cảm giác được điểm quỷ dị của con sông màu máu này, cho nên quyết định sớm chút rời khỏi nơi đây. Thân thể Trương Hằng vừa mới bay lên không, luồng sáng trắng liền biến mất hoàn toàn. Nhưng đúng vào lúc này, từ trong huyết hà vọt lên một đạo huyết quang bắn nhanh tới Trương Hằng còn đang ở trong không trung. Mùi máu tanh tràn ra khắp nơi.